Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 369, đánh vào Tiết Dương cung. Lần này thảo phạt Tiết Dương cung trận chiến cũng thật là lớn đáng sợ. Trực tiếp phát động rồi 4 vị trưởng lão, 3 vị hóa cường giả thần cấp, còn có một cái sức chiến đấu không thua gì hóa thần cấp Lý Huyền Dạ. Tiết Dương cung lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Ta xem không hẳn, Tiết Dương cung tuy rằng mấy năm gần đây không lộ ra trước mắt người đời. Có thể có nghe đồn nói Khương Bách Nhẫn sắp đột phá thánh linh cấp. Vừa vào thánh nhân ngưỡng cửa, đó cũng không phải là phổ thông người trời cấp có thể so sánh. Đúng đấy, Thiên Xu phái tuy rằng được xưng là đương đại đệ nhất đại phái. Nhưng từ khi thánh tử ngã xuống, đến nay cũng không đi ra một tên thánh linh cấp cường giả. Dựa vào năm đó Yên Tiên Nho lưu lại tinh túc đại trận, tuy rằng không sợ những thế lực khác khiêu khích, thế nhưng rời đi Thiên Xu phái, bọn họ chung quy cũng khó có thành tựu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trận chiến này vẫn là đáng để mong chờ. Lần trước Hắc Ám Thần Điện trận chiến đó cỡ nào đặc sắc. Đáng tiếc chúng ta thực lực không đủ, vô duyên nhìn gần, nhưng lần này không giống nhau. Chúng ta đều có cơ hội đi quan chiến. Đại tranh thế gian đã mở ra. Dạng này cảnh tượng hoành tráng, sau này sợ là sẽ phải liên tiếp không ngừng gặp phải. Theo ta thấy a, Thiên Xu phái trận chiến này cũng là vì lập uy. Dù sao Nhật Nguyệt Tiên Tông, chiến gia, rất nhiều linh khu chiến bảng cường giả kiêu căng xuất thế, đã triệt để dao động Linh Xu đại lục cách cục hiện trạng. Thiên Xu phái nếu như còn muốn bảo trì lại Linh Xu đại lục đệ nhất đại phái uy nghiêm, nhất định phải dùng một lần xinh đẹp chiến dịch để chứng minh chính mình. Linh khu thập đại cấm địa, Băng Thiên ngoài cung vực, một tòa trong ngày thường hiếm có người ngoài đến trấn nhỏ, lúc này lại trở nên tiếng người huyên náo, tụ tập đến từ 4 phương 8 hướng cao thủ cường giả. Tùy tiện một quán rượu đều nằm ở đầy tràn trạng thái. Vô số người đều đang bàn luận Thiên Xu phái cùng Tiết Dương cung sắp đến đại chiến. Thậm chí có người vì là ai mạnh ai yếu mà tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Không nhịn được ra tay đánh nhau đều có. Một nhà không đáng chú ý quán rượu nhỏ bên trong, một tên người mặc áo đen, khuôn mặt tà tuấn mỹ nam tử chính đang tự rót tự uống. Cùng chu vi ầm ĩ hoàn cảnh có vẻ là như vậy hoàn toàn không hợp. Có điều nhưng không ai dám đi trêu chọc nam tử mặc áo đen này. Đang ngồi đều là khắp nơi cường giả, thậm chí không thiếu một ít nguyên linh cấp một phương cao thủ. Bọn họ có thể cảm nhận được đến từ tên này nam tử mặc áo đen trên người mạnh mẽ lực uy hiếp. Huống chi, ở nam tử mặc áo đen bên người, còn ngồi mấy tên khí thế càng thêm mạnh mẽ nhân vật. Mỗi một cái nhìn qua đều là bá chủ cấp bậc cường giả. Lại đều lấy tên này thiếu niên mặc áo đen làm đầu. Khó có thể tưởng tượng thiếu niên mặc áo đen này đến tột cùng có cái gì kinh thế hãi tục lai lịch. Thân phận, Hắc Vũ Tôn Chủ, chúng ta tại sao phải chờ đợi Thiên Xu phái cùng Tiết Dương cung đại chiến? Trực tiếp giết vào Tiết Dương cung, đoạt được Thâm Lam Bảo Kính không phải tốt. Nói chuyện chính là một tên nhân thân ưng miệng, khác nào chim đại bàng hóa thân dị nhân. Hắn mắt ưng bên trong tự có thần quang lấp lóe, khí thế tuyệt luân. Đúng vậy a tôn chủ, không cần ngài tự mình ra tay, bằng mấy người chúng ta thực lực gộp lại, coi như là đối mặt Vô Trần Tử, Lão Long Vương dạng này thần văn bá chủ, cũng chưa chắc gặp thua kém bao nhiêu. Hoàn toàn không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Mau chóng đem 10 cái cổ thần bảo cụ tập hợp đủ mới là chính sự. Mở miệng chính là một tên tam nhãn lão yêu, rõ ràng tiếng nói ấm và dễ nghe, nhưng mọc ra một cái hàn mang lộ răng cưa răng dài như ác ma. Hắc Vũ đầy uống một chén, cười như mộc gió giống như nói rằng: bình tĩnh đừng nóng, ta biết mấy người các ngươi mới từ vực sâu được phóng thích đi ra, vội vã ở trước mặt ta biểu hiện sức chiến đấu của mình. Có điều tương lai còn dài đằng đẵng, cũng không vội tại đây trong thời gian ngắn. Huống hồ lần này là phụ thân ta xuất chiến tháng ngày. Ta nhưng là cái hiếu thuận nhi tử, có thể nào Đường đột quấy rối phụ thân đây? Sao theo đội ngũ tới gần băng thiên cung cấm. Trong thiên địa hàn ý hiu quạnh, nhiệt độ bắt đầu đột nhiên giảm xuống. Trước một khắc còn mặt trời chói chang, ve kêu tiếng chim, một giây sau bầu trời liền bị mù mịt bao phủ. Lồng ngỗng tuyết bay loạch xoạch bay xuống, tuyết bay bên trong còn lẫn vào một ít sắc bén gai băng. Lạnh sức lực hung mãnh, ngăn chặn người ngoài tới gần băng thiên cung. Nơi này là thuộc về Tuyết Dương cung địa bàn. Ta nghĩ Tuyết Dương cung đệ tử khẳng định từ lâu tụ họp lại. Tại phía trước bố trí tầng tầng mai phục. Theo Huyền Dạ lão đệ cách nhìn, chúng ta bây giờ nên thế nào làm? Ngụy Hao Đình hỏi. Lý Huyền Dạ khẽ mỉm cười. Năm đó là trực tiếp tấn công, nghiền nát quân địch. Hồ đồ. Đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên khiển trách. Lý trưởng lão không nên quá khinh thường Tuyết Dương cung. Này cũng không phải cái gì tạp môn giã phái. Liên quan với thảo phạt cụ thể chi tiết nhỏ, ta Thiên Xu phái chiến lược ti đã chế định tỉ mỉ phương án. Lần này thảo phạt từ ta toàn quyền chỉ huy. Các ngươi chỉ cần nghe theo sắp xếp của ta là được rồi. Lý Huyền Dạ không chút lưu tình nghi vấn. Nói, như vậy y theo lớn ý của trưởng lão. Chúng ta là muốn thận trọng từng bước, vững vàng. Cho Khương Bách Nhẫn sáng tạo càng nhiều khi, làm cho hắn có thể ở chúng ta chạy tới Tuyết Dương cung trước, để hắn có thể thuận lợi đột phá thánh linh cấp đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đồng Thanh Nguyên nhất thời tắt tiếng, cuối cùng vẫn là Hoa cô tử làm ra quyết sách, nói, Huyền Dạ trường lão nói không sai, lần này thảo phạt Tuyết Dương cung, ý ở tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể để Khương Bách Nhẫn thuận lợi đột phá. Ta đề nghị dựa theo Huyền Dạ trường lão sách lược, trực tiếp đánh trúng hỏa lực, đánh vào Tuyết Dương cung. Đồng Thanh Nguyên một mặt giới sắc, ở Hoa cô tử quyền uy trước mặt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Chiến sự đột nhiên nổi lên, Thiên Xu phái lấy Hoa cô tử, Đồng Thanh Nguyên, Ngụy Hao Đình ba vị hóa thần cấp trưởng lão dẫn đầu, trực tiếp đánh vào cấm địa bên trong. Ba tầng uy thế không ngừng chồng chất, chấn động đến mức thiên địa biến động, mây mù phá tán, mai phục tại phía trước Tuyết Dương cung đệ tử bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một ít thực lực không đủ đệ tử thậm chí sợ hãi đến tè ra quần, trực tiếp nằm trên đất chứa thi thể, còn có thậm chí đào hầm chui vào đông trong đất. Ba vị hóa thần cường giả hung hăng mở đường, Thiên Xu phái chúng đệ tử theo sát hắn phía sau đuổi tới. Rất nhanh liền xông vào đến cấm địa băng trong thiên cung. Nơi này trong thiên địa đầy dãy bá đạo cực hàn chi khí. Dưới đất là một khối bằng phẳng bóng loáng tầng băng, uyển như mặt gương như thế, rõ ràng phản chiếu mỗi người dung nhan. Liền liền trên bầu trời đều nổi lơ lửng một khối mênh mông vô bờ to lớn bông tuyết. Toàn bộ băng thiên cung cấm phẳng phất như là bị kẹp ở hai khối to lớn pha lê tấm gương trong lúc đó. Tia sáng ở trong thiên địa không ngừng qua lại phản xạ bẻ gãy tán, tạo nên một loại kỳ quái lạ lùng bầu không khí. Ở cuối tầm mắt, trong thiên địa đứng vững một tòa rộng rãi to lớn băng tuyết cung điện. Toàn thân dùng ngàn tỷ năm không thay đổi huyền thiết băng cứng chế tạo thành. Đã từng là tiếng tăm lừng lẫy băng tuyết nữ thần thần điện phủ đệ. Hiện tại bị thay hình đổi dạng, xưng là Tuyết Dương cung. Bị Khương gia một mạch chiếm cứ dài đến 2 vạn năm lâu dài. Mọi người ở đây chuẩn bị thẳng đến Tuyết Dương cung mà đi lúc. Đại địa bỗng nhiên kịch liệt rung động. Sông băng vùng đất lạnh bên trong ầm ầm leo ra ngoài từng bộ thân ảnh cao lớn. Đầy đủ 12 con khí tức cường thịnh cổ đại ma thú dường như bị uế thổ chuyển sinh Edo. Tensei bình thường triệu hoán đi ra. Này 12 con cổ ma thú trên người mang theo tử vong cùng vực sâu khí tức. Chúng nó ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đã sớm đã mất đi linh trí, là nhận lấy người khác khống chế mới có thể hành động. Mỗi một con cổ ma thú thực lực đều chỉ ít đạt đến hóa thần cấp 8 trở lên. Đang lúc này, một bóng người từ Tuyết Dương cung phương hướng bay ngang mà đến, là một tên cầm trong tay quyền trượng, hình dáng tướng mạo tiêu tụy chập tối ông lão. Hắn líu lo cười quái dị nói. Ta đáng yêu nhỏ thi khôi nhóm. Tấn công đi. Nuốt sống cái đám này Thiên Xu phái cạn.